tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 31, góc truyện audio.com. Giang Trình Dương nhìn không thấy hai người mặt, không có nghe được Tần Gia Nhiên nói chuyện, hắn có chút bất an. Gia Năm, ngươi không sao chứ? Hắn hỏi. Tần Gia Nhiên lắc lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến Giang Trình Dương nhìn không thấy chính mình, vì thế nhỏ giọng nói. Ta không có việc gì. Ba người tránh ở trong phòng vệ sinh, trong lúc mặt đất lại chấn động hai lần. Bên ngoài thanh âm như cũ hỗn độn, Tần Gia Nhiên bỗng nhiên cười. Chúng ta hiện tại có tính không là cùng nhau trải qua quá sinh tử. Nghe vậy, bên cạnh thiếu niên thấp giọng cười. Tần Gia Nhiên truy vấn. Không tính sao? Giang Trình Dương thanh âm mềm nhẹ, mang theo thỏa hiệp ý vị. Tính, người nói cái gì đều tính. Lại qua hơn nửa giờ, buồng vệ sinh đèn lóe vài cái, sau đó sáng. Ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Giang Trình Dương từ bồn rửa tay hạ chui ra tới, dặn dò nói. Các ngươi trước đừng nhúc nhích, ta đi ra ngoài nhìn xem. Hai nữ sinh gật đầu. Lễ đường, lão sư cầm mic nói chuyện, nói mạch điện đã chuyển được, làm đại gia có tự rút lui lễ đường. Giang Trình Dương phản hồi buồng vệ sinh, mang Tần Gia Nhiên cùng Cung Đình Đình nhanh chóng ra lễ đường. Vì tránh cho dư chấn tạo thành thương tổn, trường học làm các bạn học tạm thời không cần hồi phòng ngủ cùng khu dạy học. Vì thế, sở hữu ở giáo học sinh đều bị chạy tới sân vận động thường. Cũng may hữu kinh vô hiểm, tuy rằng có điểm kinh tâm động phách nhưng không có nhân viên thương vong. Xong việc, trường học lãnh đạo ở toàn giáo đồng học trước mặt đi ngược chiều học điển lễ thượng không nghe chỉ huy đồng học tiến hành rồi phê bình cùng giáo dục. Vì thế, động đất sự kiện tựa như cuồn cuộn biển rộng chung một cái bọt sóng, phiên khởi, lại nhanh chóng bị bao phủ. Thời tiết chuyển lạnh, 12 tháng sơ đã bắt đầu phiêu tuyết. Số 3 Tần Gia Nhiên sinh nhật, rạng sáng thời điểm Tần Gia Nhiên thu được quý khoan phát tới một cái hơn 200 tự WeChat tin tức mặt trên tràn ngập đối nàng sinh nhật chúc phúc mang theo 3 phần bĩ khí, 7 phần ôn tồn. Tần Gia Nhiên từng câu từng chữ lặp lại nhìn thật nhiều biến, sau đó ôm di động đem mặt chôn ở gối đầu ha ha ha mà cười cái không ngừng. Buổi sáng, Tần Gia Nhiên dựa theo đinh lưu phong tục đến nhà ăn một chén mì trứng, sau đó cõng cặp sách đi thư viện đọc sách. Tới gần giữa trưa thời điểm, Tần Gia Nhiên nhận được Giang Trình Dương điện thoại ước nàng đến giáo ngoại một cái nhà ăn nhỏ ăn cơm. Tần Gia Nhiên do dự một chút, Giang Trình Dương ăn ngay nói thật. Ta và ngươi hai cái bạn cùng phòng ở bên nhau đâu, chúng ta tưởng cùng nhau cho ngươi quá cái sinh nhật. Tần Gia Nhiên giật mình không thôi. Bên kia Giang Trình Dương cười thúc giục nói. Nhanh lên lại đây đi tới chúng ta cùng ngươi giải thích. Tần Gia Nhiên chỉ phải đáp ứng xuống dưới, nàng hỏi địa chỉ, nhanh chóng thu thập sách vở, ra trường học. Tần Gia Nhiên đuổi tới nhà ăn nhỏ khi thấy Cung Đình Đình, Dư Băng Di đang cùng Giang Trình Dương chính liêu đến hăng say. Ba người thấy nàng tới, vội đứng dậy cấp. Thọ Tinh, nhường chỗ ngồi, Tần Gia Nhiên thụ sủng nhược kinh lại vẻ mặt khó hiểu hỏi. Các ngươi như thế nào biết ta sinh nhật đâu? Còn có các ngươi như thế nào đến cùng nhau? Cung Đình Đình đoạt lời nói. Chúng ta như thế nào không thể ở bên nhau đâu? Chúng ta chính là cùng nhau trải qua quá sinh tử chiến hữu A, nàng cười chiều Giang Trình Dương liếc mắt đưa tình, Giang Trình Dương phối hợp gật đầu. Tần Gia Nhiên bĩu môi. Hảo đi tạm thời tính ngươi có đạo lý. Góc truyện audio.com. Dư Băng Di xem bất quá đi. Đừng nghe nàng nói lung tung, là ngươi cái này đồng hương cùng chúng ta nói ngươi muốn ăn sinh nhật, chúng ta nghiên cứu một chút quyết định cùng nhau cho ngươi quá cái sinh nhật. Tần Gia Nhiên hồ nghi mà nhìn về phía Giang Trình Dương. Giang Trình Dương lỗ tai có điểm nóng lên, hắn cười cười, giải thích nói. Là tiên sinh trước kia trong lúc vô tình nói lên, ta trí nhớ lại luôn luôn tương đối hảo cho nên liền nhớ kỹ. Vốn dĩ cũng không phải thực xác định cho nên tìm Đình Đình tỉ tra xét một chút ngươi tư liệu, quả nhiên là hôm nay. Chúng ta thương lượng một chút quyết định cùng nhau giúp ngươi chúc mừng một chút. Tần Gia Nhiên cười khanh khách nhịn không được duỗi tay chạm chạm Giang Trình Dương đầu tóc. Cảm ơn Trình Dương đệ đệ Nga. Giang Trình Dương đem quay đầu đi, sắc mặt hơi có không vui. Tần Gia Nhiên thè lưỡi cùng Cung Đình Đình cùng Dư Băng Di nói. Đệ đệ trưởng thành không nghe lời chúng ta cùng nhau đọc tư thục lúc ấy hắn luôn thích dính ta đâu. Cung Đình Đình cùng Dư Băng Di trộm xem Giang Trình Dương. Giang Trình Dương ho khan một tiếng, duỗi tay kêu người phục vụ gọi món ăn. Quý Khoan vì suy luận hai cái công thức suốt một đêm không ngủ. Trên giường di động ong ong kêu cái không ngừng, ý nghĩ bị đánh gãy Quý Khoan xoa xoa mặt, bên kia điện thoại bị cắt đứt, Quý Khoan lấy qua di động thấy là một cái xa lạ dãy số, lại đem nó ném trở về trên giường. Trời đã sáng, hắn đơn giản trực tiếp đi tắm rửa một cái, sau đó thay sạch sẽ quần áo, cấp Tần Gia Nhiên đã phát cái video mời. Không bao lâu Tần Gia Nhiên tiếp nhận rồi video, màn hình bên kia tiểu cô nương đang ở ăn cơm, nhìn dáng vẻ sinh hoạt đến cũng không tệ lắm. Quý Khoan âm thầm lên men, Hắn dựa ngồi ở trên sofa, hỏi Tần Gia Niên. Ở ăn cơm chưa? Tần Gia Niên vui sướng mà lên tiếng, sau đó hỏi. Học trưởng ngươi ăn cơm sao? Quý Khoan cười cười, còn không có a, nếu không đem ngươi phân ta điểm. Tần Gia Niên bĩu môi, từ trong chén đào ra một muỗng cơm đưa tới màn hình trước, thân dài quá vừa nói. À, Quý Khoan cười đến mi mắt cong cong. Ra, Cung Đình Đình bị chọc cười, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, nàng gần nhất thực ra. Tần Gia Niên đem điện thoại nhắm ngay Cung Đình Đình, Cung Đình Đình lập tức dùng tay che lại mặt nói. Hội trưởng, ta nói bừa. Tần Gia Niên lại đem điện thoại quay lại tới, nghiêm túc mà nói. Đình Đình nói, nàng nói bừa. Di động thoảng qua thời điểm Quý Khoan thấy Tần Gia Niên bên người ngồi một cái hắn không quen biết người. Hắn giống như vô tình hỏi. Đình Đình cùng ngươi cùng nhau ăn cơm đâu? Tần Gia Niên, ân, một tiếng, lại nói. Bọn họ mấy cái cho ta chúc mừng sinh nhật đâu? Nói, nàng đem điện thoại lần thứ hai chuyển hướng đối diện, nhất nhất giới thiệu. Dư Băng Di ta bạn cùng phòng, ngươi nhận thức. Còn có Đình Đình, Tần Gia Niên chuyển tới Giang Trình Dương thời điểm bỗng nhiên ý thức được học trưởng còn không quen biết hắn, vì thế nhiệt tình mà giới thiệu lên. Còn có vị đồng học này, Giang Trình Dương. Là ta Đinh Lư Đồng Hương, năm nay vừa mới khảo đến Hoài Đại, tình trạng nguyên Nga, lợi hại hay không? Trong video, cái kia kêu Giang Trình Dương nam sinh lớn lên sạch sẽ tú khí, một đôi mắt lại cực kỳ sắc bén, hắn thẳng tắp nhìn màn hình Quý Khoan, nhẹ nhàng câu lấy khóe miệng, khẽ gật đầu, xem như ở cùng hắn chào hỏi. Quý Khoan không chút để ý mà cười, là rất lợi hại a, ta đều có điểm ghen ghét. Tần Gia Niên lại híp mắt cười, học trưởng ngươi cũng rất lợi hại, góc truyện audio.com. Nàng nghĩ nghĩ lại lẩm bẩm, ân, học trưởng lợi hại nhất, Quý Khoan nghe được thể xác và tinh thần thoải mái, công đạo Tần Gia Niên. Ăn xong nhanh lên trở về, cho ngươi mua lễ vật. Tần Gia Niên gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, sau đó cắt đứt video. Quý Khoan đem chính mình ném ở trên sofa, sờ qua di động nhìn thoáng qua lịch ngày. Nghĩ thầm, lại không quay về, không nấu chín vịt khả năng muốn bay. Chương 27, Tần Gia Niên cắt đứt video sau cả người đều trở nên thần thái phi dương. Giang Trình Dương một chút mà chọc trong chén tôm cầu, giả vờ vô tình hỏi. Vị này học trưởng cùng các ngươi quan hệ thực hảo sao? Tần Gia Niên có chút mặt đỏ, nàng cười khanh khách mà trả lời. Khá tốt, học trưởng người cũng thực hảo. Giang Trình Dương không nói chuyện, một lát sau, hắn nhìn qua. Kia cùng ta so đâu? Tần Gia Niên sửng sốt một chút, giật giật môi. Các ngươi. Không giống nhau nha, Giang Trình Dương chậm rãi cười, hắn đôi mắt cong cong, khóe miệng lộ ra một cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Đúng vậy, chúng ta là đồng sinh cộng tử chiến hữu sao? Tần Gia Niên cũng đi theo cười. Đúng đúng đúng, chúng ta là chiến hữu. Bốn người ăn qua cơm trưa, liền cùng nhau trở về trường học. Buổi chiều Tần Gia Niên thu được một cái chuyển phát nhanh, là Quý Khoan gửi tới quà sinh nhật. Một chuỗi thủ công tinh xảo vòng cổ, mặt dây thượng khảm một viên toàn, thoạt nhìn hẳn là giá cả xa xỉ. Tần Gia Niên do dự một chút vẫn là nhận lấy, nàng âm thầm chuẩn bị chờ học trưởng sinh nhật thời điểm chính mình cũng muốn hồi một phần hậu lễ. Nàng cấp vòng cổ chụp trương chiếu, biên tập một đoạn ngắn văn tự, phát tới rồi Weibo thường. Gần nhất nàng Weibo fan lượng ổn định dâng lên, thỉnh thoảng còn có người bình luận thúc giục càng. Tần Gia Niên trong lòng có một tia mang theo ngọt ngào tiểu kiêu ngạo. Lễ Giáng sinh chiều hôm nay, tiếng trung tam ban có một tiết thể dục khóa. Tần Gia Niên cùng Cung Đình Đình bị Dư Băng Di lôi kéo cùng nhau báo bóng rổ. Hạ tiết khóa liền phải khảo thí, nội dung là ném rổ, này tiết khóa lão sư làm đại gia tự do luyện tập. Ba nữ sinh ôm bóng rổ chạy đến một cái nhất sang bên bóng rổ giá hạ. Khảo thí 10 đầu 6 trung tính đạt tiêu chuẩn, Tần Gia Niên hợp với đầu 3 lần, một cái không trung. Nàng đôi tay phùng cầu, ra sức mà hướng lên trên nhảy dựng, bóng rổ bị vứt đến rổ bàn thượng, ở rổ bàn cùng rổ bên cạnh qua lại nhảy vài cái cuối cùng từ bên cạnh lăn xuống. Cách trương,